Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thứ 90 chương cắt ngang đôi chân. Mộ Dung Thính Vũ nhìn trước mắt Minh Vệ, bọn họ sao có thể, nhìn Minh Vệ người, nàng không có bao nhiêu phần thắng chạy trốn, thế nhưng cũng muốn hợp lực một trận, đầu ngón chân kiễng, phi thân nhảy tới, đao quang kiếm ảnh, bại thi phi quyết. Nhưng mà của nàng khinh công không người có thể địch, đối mặt nhiều như vậy Minh Vệ, lực bất tòng tâm ni một không cẩn thận, một chưởng đánh xuống, một mặt màu đỏ tươi máu tươi từ khóe miệng vừa ra tới Mộ Dung Thính Vũ lui về phía sau mấy bước. Cố không được khóe miệng máu tươi, xoay người dục theo một lối ra chạy ra, thế nhưng lại thứ bị Minh Vệ cấp ngăn cản trở về thân thể chấn động. Cổ họng đột nhiên một ngụm tinh ngọt. Mộ Dung Thính Vũ bỗng nhiên rút lui hai bước, sắc mặt lập tức trắng bệch, trời đất quay cuồng, xỉ yêu dị máu tươi vẩy mãn không trung. Trên không trung hình thành một đóa đẹp đẽ cực hạn hoa, thê mỹ mà xinh đẹp. Mộ Dung Thính Vũ ý thức ở một lần tán loạn, nhìn nằm trên mặt đất hôn mê Mộ Dung Thính Vũ, nhìn khóe miệng nàng máu tươi, nhỏ xuống ở la quần thượng máu tươi. Minh Vương mâu quang lạnh lùng đảo qua mọi người, khí thế nhiếp người phát thiên cái địa, trầm thấp ngoan quyết thanh âm vang lên, ai thương nàng, Minh Vệ lãnh nếu ve mùa đông, đi ra một Minh Vệ, run rẩy thanh âm nói, hồi vương thượng, phu nhân chống lại, lời còn chưa dứt, đập ra một tiếng, Minh Vệ đã té trên mặt đất đứt hơi bỏ mình, Mộ Dung Thính Vũ là của hắn, muốn giết muốn quát đô do hắn làm quyết định. Không có bất kỳ người nào có thể thương tổn nàng, mọi người run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng. Lúc này Minh Vương mực đồng lý ngưng kết băng xương, toàn thân tản mát ra khí thế nhiếp người, lạnh lùng nhìn trên mặt đất người, thâm thúy con ngươi mang theo cuồng nộ cùng lệ khí, bàn tay mang theo rất ngoan quyết chậm rãi hạ xuống, lạnh lẽo thấu xương đánh tới. Như là muôn vàn con kiến ở cắn nuốt bình thường tê bốt đau đớn. Buộc nàng không thể không theo trong hôn mê chậm rãi tỉnh táo lại. Một cỗ làm người ta gai mũi gió lạnh đập vào mặt. Gió lạnh chung hỗn loạn tanh tưởi. Huyết tinh vị đạo, ở sáng loáng trong ánh lửa. Mộ Dung Thính Vũ mở hình như có thiên quân nặng mí mắt. Chói mắt cường quang lệnh ánh mắt của nàng nhất thời vô pháp thích ứng. Bản năng muốn nâng tay lên xoa xoa mắt, nàng mở mắt ra, lại thấy trước mắt xuất hiện không phải câu hồn lệ quỷ, mà là so với lệ quỷ càng thêm đáng sợ Minh Vương. Lúc này Minh Vương quần áo màu đen cẩm bào chạm ở trước mặt nàng. Hai má có chút tái nhợt, thâm thúy trong mắt bốn phía có chút ô thanh, thần tình tiêu tụy lạnh lùng trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống nàng. Mộ Dung Thính Vũ khuỷu tay trụ cột thân thể muốn đứng lên. Toàn thân lại tán giá bình thường, chống đỡ không đứng dậy. Nàng một cổ động nội lực, toàn thân bỗng nhiên hàn siêu siêu, dường như sở hữu khí mạch đô biến thành băng như nhau. Xảy ra chuyện gì? Nàng lần thứ ba đề khí thử nữa một chút, nội lực cương ly khai huyệt thiên trung. Toàn thân liền bị kia luồng lạnh lùng rét thấu xương cảm giác đông lạnh được sợ run cả người. Chỉ cần nàng thúc giục nội lực, kỳ đông lạnh như xương lãnh khí lập tức chạy biến hắn kỳ kinh bát mạch. Của nàng huyệt thiên trung cư nhiên biến thành đại chảo nhuộm. Toàn thân khí lộ đều bị vừa đào sông trở về hàn ý đồng hóa. Nếu mạnh mẽ phải đem chân khí thúc đưa đến kinh mạch toàn thân. Chỉ sợ vận công vẫn chưa hoàn toàn, thân thể đã trước kết thành khối băng. Trong một nháy mắt, Mộ Dung Thính Vũ sắc mặt chợt trắng bệch, nội lực vận lên không được đại biểu cho có ý gì. Ngươi đối với ta làm cái gì? Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn lãnh khốc Minh Vương nói. Võ công tận phế, bốn như ngũ lôi ầm nghe bình thường. Lăng trì Mộ Dung Thính Vũ tâm, nàng một thân võ công toàn bộ phế bỏ. Bỗng nhiên hàm dưới ra cực hạn đau, hình như muốn đừng bóp nát bình thường. Mộ Dung Thính Vũ, bản làm đã nói, ngươi mơ tưởng thoát đi bên cạnh ta, cho dù tử cũng không thể, ngoan quyết thanh âm mang theo quyết tuyệt thô bạo. Chính là tử, ta cũng muốn thoát đi cạnh ngươi, Mộ Dung Thính Vũ không đếm xỉa đau đớn. Quật Cường nói, ngươi vì thoát đi bên cạnh ta, vậy mà không tiếc hạ độc. Minh Vương âm lãnh thanh âm như một đạo lợi kiếm bình thường. Đau, nàng cư nhiên tuyệt tình đến tận đây. Muốn thâm thúy con ngươi đen từ từ dâng lên một hồi sóng to gió bão. Thì tính sao? Mộ Dung Thính Vũ không muốn giải thích, bởi vì nàng lời, hắn chưa bao giờ tin. Minh Vương nghe nói, mâu quang thấu hàn, thanh âm của hắn so với ánh mắt còn muốn lạnh lẽo. Dường như ngàn năm hàn băng thượng thổi qua phong, lạnh lùng thổi ngưỡng Mộ Dung Thính Vũ bên tai. Nhớ bản tọa đã nói, nếu như ngươi dám cả gan thoát đi bản tọa bên người, bản tọa hội cắt ngang ngươi đôi chân. Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, biểu tình trong nháy mắt ngưng kết, con ngươi chợt phóng đại, kinh hoàng nhìn Minh Vương. Ha ha, nhìn như vậy kinh hoàng Mộ Dung Thính Vũ. Minh Vương phá lên cười, cười bừa bãi, cười sờn tóc gáy, bây giờ ta không chỉ muốn đánh gãy ngươi đôi chân, còn muốn phế bỏ võ công của ngươi. Bản tọa đào muốn nhìn, ngươi thế nào có thể chạy trốn, lúc này như địa ngục tu la bàn Minh Vương. Toàn thân hàn khí lúc này phẳng dường như có thể thứ thấu thân thể đông lại trái tim bình thường. Bất, ngươi không thể như vậy. Không thể, Mộ Dung Thính Vũ điên cuồng kêu, giãy giụa, lại vô luận như thế nào cũng muốn bất khai Minh Vương kiềm chế. Biết sợ, sẽ không nên vọng tưởng thoát đi bản tọa bên người, ngàn năm hàn băng bàn ngôn ngữ. Đó là máu trong mắt, vậy mà luôn luôn đạm mạc Mộ Dung Thính Vũ toàn thân mỗi tế bào đô đang gọi rầm rĩ. Sợ hãi, mở to trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi nhìn trước mắt nam nhân này. Ha ha, Minh Vương mang trên mặt giữ tợn sát khí. Âm chập hiểu rõ ánh mắt dần dần siêu cao thuế nặng vì một cỗ âm âm u u lạnh khí tức theo khóe miệng. Hoa khai, đây là đối với ngươi trừng phạt. Minh Vương bàn tay hạ xuống. Như vạn tiễn xuyên tâm bình thường, bạn Mộ Dung Thính Vũ một tiếng hét thảm ni a, một trận đau nhức truyền đến. Mộ Dung Thính Vũ chân bị Minh Vương cắt ngang. Mộ Dung Thính Vũ đau quả thực muốn chết ngất quá thời hạn. Nội lực mất hết còn chưa tiêu, bây giờ một chân lại chặt đứt, thống khổ gào thét xương đùi truyền đến cự đau làm cho nàng đau đến sắp hít thở không thông. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ thê lương tiếng quát tháo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sâm ướt y sam, vậy vô cùng thê thảm, vậy chật vật, thế nhưng nghĩ tới nàng làm các loại, độc cô Minh Hàn ta hận ngươi, Mộ Dung Thính Vũ khàn khàn trong tiếng nói lộ ra tuyệt vọng cùng. Thê thảm mang, khắp huyết hận ý, võ công mất hết, chân của nàng bị cắt đứt, tháp lại một tiếng cốt nứt ra thanh âm ni, thống khổ kêu thảm thiết phá vỡ toàn bộ minh vực bầu trời. Mộ Dung Thính Vũ hai cái đùi đô chặt đứt, ta nguyền rủa ngươi đời này kiếp này đô không chiếm được chân ái, một cỗ lộ ra vô tận thống khổ. Cùng thám thiết oán hận, kia thê tuyệt vô cùng thê thảm tiêm lệ tiếng kêu, không ngừng đau nhói Minh Vương. Như là ở xé rào linh hồn của hắn, thân thể hắn hơi lắc lư, mắt vì ngực kịch liệt đau nhói mà mơ hồ, lập tức cảm thấy một trận hít thở không thông, như là thừa nhận rồi một kích bị thương nặng, tuyệt đỉnh sợ hãi tập thượng trong lòng hắn. Đột nhiên, cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn, kèm theo một tiếng kêu kêu, tinh nhi, ngoặc kép, hết chương.